Chương 67, chủ ý đều đánh tới ổ sột sủ kỳ cả gù giả trên người. Đợt, nói một chút, nhân vật chính mắt trái năng lực, còn không tuân ra đến đây có điều, đã ám chỉ quá mặt sau gặp viết. Giải huy nghĩ là, một ngày để cô nạn dùng một viên trả cơ dạ hoàn, bởi vì món đồ này tuy rằng không có di chứng về sau, chỉ cần dùng là có thể tăng cường trả cơ dạ. Nhưng cô nạn thân thể còn nhỏ, tuổi tác cu nờ dê tiểu, nếu như một lần dùng quá nhiều viên, trả cơ dạ bành trướng, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, muốn một bên tu luyện, một bên dùng, như vậy mới có thể đem trả cờ dạ triệt để chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Giải hữu giáo cổ nản phương thức tu luyện, chính là mình khi còn bé dùng qua, đối với trả cờ dạ khống chế phương pháp. Một bên huấn luyện cổ nản, giải hữu ti nhờ cơ cũng sẽ ra đi tìm xù nạ tung tích. Chỉ tiếc, tìm khắp cả vũ quốc cùng lôi quốc, chính là không tìm được xù nạ. Hoặc là na nở dê hết sức gần nút giải hữu, hoặc là chính là xù nạ căn bản là không ở nơi này. Thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người còn thật không dễ dàng a. Giải huệ không nhịn được thở dài. Giải huệ chủ phải tìm địa phương chính là tiểu phương cùng song bạc, lấy xù nạ tính cách, tuyệt đối ở nơi như thế này. Nhưng rất đáng tiếc, không có tìm được. Hai tháng trôi qua, nguyên bản giải huệ còn muốn tiếp tục tìm xuống, nhưng này một ngày, Uchiha bộ tộc đống nhiên truyền đến tin tức, có chuyện quan trọng muốn giải huệ trở lại. Chuyện vô cùng trọng yếu, tên kia trước tới báo tin tinh anh thượng nhẫn, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Giải huệ vì trầm ngâm một chút. Vẫn là đồng ý, quyết định qua mấy ngày trở lại. Tinh anh thượng nhẫn sau khi rời đi, giải hữu cu nở dê thoáng có chút buồn bực. Không tìm được Tsuna, con mắt sự liền không có cách nào trị liệu, ngoại trừ Tsuna, những người khác giải hữu không tín nhiệm. Thời gian thứ này, quá rất nhanh, nói không chắc một cái chớp mắt liền 30 năm, đến thời điểm con mắt thật ngủ, chỉ sợ cũng trị liệu không được. Có điều, hiện tại giải hữu tạm thời có năng lực duy trì con mắt, không cho thị lực giảm xuống biện pháp. Hấp thu gì nệ gẳng nhãn lực lại nói. Nếu gì nệ gẳng có thể hấp thu, như vậy kẻn sẩy gẳng cũng có thể chứ. Ta nhớ rằng một sột sủ kỳ cả gù dạ chính là kẻn sẩy gẳng. Ba giải hứa nghĩ đi nghĩ lại đem kế hoạch nghĩ đến một sột sủ kỳ cả gù dạ trên người. Nhẫn giới trả cờ dạ chi tổ, nếu như có thể bắt được con mắt của nàng, cái kia thị lực của chính mình, e sợ 100 năm bên trong đều sẽ không mù. Coi như hắn sử dụng mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, QNZ có thể dùng rất lâu sột sủ kỳ bộ tộc con mắt, tuyệt đối rất mạnh, so với gì nệ gẳng đều mạnh hơn. Giải huyệt suy nghĩ lên. Tuy rằng hắn cũng không thể cùng một sột sủ kỳ cả gù dạ đối kháng thực lực, nhưng có thể nghĩ biện pháp tính toán một hồi. Dù sao, giải huyệt to lớn nhất kim thủ chỉ vẫn là biết được nội dung vở kịch không thể không nói. Giải huyệt can đảm là thật sự lớn, lại đem ý nghĩ đánh tới ổ sột sủ kỳ cả gù dạ trên đầu đi tới. Có điều, cái kế hoạch này khẳng định không dễ như vậy, hay là muốn chậm rãi suy nghĩ bố trí mới được. Đã như thế, cô nản tác dụng liền càng trọng yếu hơn. Nếu như có thể coi là kế ổ sột sủ kỳ cả gù dạ lời nói, cố nạn nhiệm vụ liền vô cùng trọng yếu. Lão sư, ngươi cảm thấy ta vừa nãy đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cả bùn xỉn no rụt thế nào? Cô nạn đầy cõi lòng chờ mong nhìn giải hứa, lại như là chờ đợi khích lệ hài tử như thế. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cả bùn xỉn no rụt, giải hứa dạy cho cô nạn, 2 tháng cả nở thổ cờ, cô nạn trả cờ dạ số lượng đã đánh tới tinh anh thượng nhẫn mức độ. Tuy rằng na nở dê có thể sử dụng chỉ là trung nhẫn, nhưng trong cơ thể ẩn chứa trả cờ dạ số lượng nhiều vô cùng, sau đó cũng có thể chậm rãi khai phá ra mà giải hứa dạy dỗ kế hoạch, cu nở dê triệt để thành công. Hiện tại cổ nạn đối với giải hứa vô cùng không muốn xa rời, thậm chí không muốn xa rời đến một phút đều không muốn tách ra. Chỉ cần tách ra một lúc, cổ nạn liền không tâm tư tu luyện. Dù cho là liều mạng tu luyện, cu nở dê chỉ là vì để cho lão sư khích lệ chính mình, để lão sư biết mình là đang vì hắn nỗ lực. Cổ nạn đã thay đổi. Hơn 2 tháng. Tiếp cận 3 tháng dạy dỗ, giải huy một cái hoàn mỹ thủ hạ, đã dạy dỗ đi ra. Dù cho na nở dê hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nhưng rõ ràng sự nhưng không ít. Giải huy xoa xoa cổ nàng đầu, cười nói, có thể một lần phân ra mười mấy cái phân thân, vô cùng tốt đều là lao sư giáo tốt. Cổ nàng khuôn mặt vì một củ hê nảy, thấp giọng nói rằng, bị lao sư khích lệ, cổ nàng sẽ rất vui vẻ. Hiện tại cổ nàng, bị giải huy tẩy não, cảm thấy chỉ cần là lời của lao sư, vậy thì là chính xác. Lão sư để cho mình làm cái gì, chính mình đi làm là tốt rồi, nhân là lão sư tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Mê chi tín nhiệm. Đây chính là giải hứa dụ dỗ ba bộ khúc chỗ lợi hại. Từ tâm linh đến thân thể, làm cho nàng hoàn toàn hoàn hảo châm luân. Giải hứa cảm giác mình con mẹ nó không đi làm bán hàng đa cấp quả thực đáng tiếc khắc khắc, đùa giỡn. Giải hứa mang theo cổ nạn đi đến bờ sông, đây là bọn hắn thường thường đồng thời chỗ tu luyện. Cổ nạn còn tưởng rằng lão sư tìm chính mình là đến tu luyện. Vì lẽ đó đã làm tốt tu luyện chuẩn bị. Nhưng giải huy lời kế tiếp, để cô nản sửng sốt. Cô nản, lão sư có việc muốn rời khỏi một quãng thời gian, sau đó phải giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Cô nạn, lão sư có thể tín nhiệm ngươi sao? Giải cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí, để cô nạn hơi sững sờ. Lão sư muốn rời khỏi làm sao nhanh như vậy, liền muốn rời khỏi thật vất vả, quan hệ của bọn họ mới khá hơn một chút, tại sao muốn rời khỏi? Cô nạn trong đầu câu nói này vô hạn lặp lại né qua, hoàn toàn không nghe thấy giải hồi mặt sau lời nói. Cô nạn đối với giải hồi sản sinh dày đặc ý lại, không muốn xa rời tâm lý, không muốn cùng giải hồi tách ra. Giải hồi bước cô nạn đầu, khe khẽ thở dài. Kỳ thực lao sư QNZ không muốn rời đi cô nạn, nhưng trong thôn xảy ra chút sự, cần ta về đi xử lý. Cô nạn, đón lấy lao sư có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ân cô nạn gật đầu một cái, nhưng rõ ràng còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ này chính là, giám thị bằng hữu của ngươi, ủ dù mạ kỷ trưởng môn, dạ hỉ cô dạy hữu câu nói này vừa ra, cô nạn trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đầy mặt nghi hoặc phán. Giám thị bọn họ vì là tại sao cô nạn không rõ? Phi thường không rõ, tại sao muốn giám thị nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ? Rõ ràng bọn họ rất tốt ra, tuy rằng không có lao sư đối với mình tốt như vậy, nhưng QNZ là cổ nạn chỉ có hai cái bằng hữu. Giải huy lần thứ hai thở dài, giải thích, bọn hắn bây giờ xác thực rất tốt, nhưng tương lai liền không nhất định. Người còn không biết đi, nạ gạ tổ con mắt, nhưng la trong truyền thuyết gì nệ gẳng tờ S, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.